Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ. Cái này Lục Từ, có thể hay không tích cực lạc quan mặt đối nhân sinh? Này chửi bậy, Phương Chu chỉ có thể để ở trong lòng, cũng không biểu lộ ra. Phương Chu ngắn ngủi trầm mặc mấy giây, ngữ khí vẫn như cũ rất bình thản. Phảng phất giải quyết đối phương thiên phú vấn đề, cũng không là vấn đề nan giải gì. Ngươi vì sao lại cảm giác mình không cứu nổi? Ngươi vừa mới không phải đã ngưng tụ khí cảm, đặt chân luyện khí võ đạo lĩnh vực. Sâu trong linh hồn Lục Từ, giống như là hóa đá ngốc trệ ở. Phương Chu lời nói, giống như là một cái sấm sét triệt để bổ ra bao phủ đỉnh đầu nàng bên trên khói mù. Đúng, đúng a. Lục Từ gấp rút trong tiếng thở dốc, toát ra bừng tỉnh đại ngộ. Thiên phú của nàng có lẽ rất kém cỏi, thế nhưng, nàng đã ngưng tụ ra khí cảm, đặt chân võ đạo lĩnh vực. Nàng không có thiên phú, thế nhưng, nàng có thần bí tiền bối a. Lục Từ cũng không ngốc, nàng lập tức hiểu rõ, vị này đột nhiên đến thăm nàng thể xác võ đạo ra tiền bối. Rất có thể là nàng đời này lớn nhất cơ duyên. Là nàng cải biến vận mệnh thời cơ. Có thể thí nghiệm này loại chiếm cứ người khác thân thể bí pháp võ đạo ra tiền bối. Thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Thậm chí rất có thể là bây giờ nhân tộc đứng đầu nhất lục hợp cảnh võ đạo ra một trong. Võ đạo ra cảnh giới. Bây giờ chỉ xây dựng đến lục hợp cảnh. Dạng này bí pháp, chưa bao giờ nghe thấy. Sức mạnh to lớn như vậy, để cho người ta kinh ngạc tán thán. Lục Từ chỉ cần ôm chặt tiền bối đùi, dù cho nàng không có trở thành võ đạo gia thiên phú. Thế nhưng, trở thành đỉnh tiêm luyện khí võ giả, chưa hẳn không có khả năng. Chỉ cần tiền bối giữa ngón tay toát ra một chút canh nước, đều đầy đủ nàng ăn miệng đầy chảy mỡ. Lục Từ tỉnh táo lại, ngắn ngủi ở giữa, cũng là phân tích rất rõ ràng. Nếu vị tiền bối này có thể làm cho nàng không có lực phản kháng chút nào mất đi đối thân thể quyền khống chế, nói rõ thực lực của đối phương cùng cấp độ cao hơn nhiều nàng vị này hai túi huyết vũ, quyền chủ động tại thần bí trong tay tiền bối. Nàng Lục Từ muốn làm, chính là thật tốt đào móc bị chiếm cứ thịt sau lưng chỗ tốt, dùng để đền bù tự thân tình cảnh bất lợi. Ta đã hiểu, đa tạ tiền bối ban ân. Lục Từ thanh âm bên trong mang theo kính sợ cùng tôn kính. Nói, Phương Chu cảm xúc vẫn như cũ không có chút rung động nào. Giống như là theo trong lỗ mũi nhẹ nhàng hừ ra một tiếng. Xem như đáp lại Lục Từ. Tiền bối, vậy chúng ta tiếp xuống liền nói một chút tinh huyết kích phát. Chấm ngoặc kép, Lục Từ nhỏ giọng nói. Đối với võ đạo gia không hiểu được tinh huyết kích phát điểm này, Lục Từ cũng là không nghi ngờ gì, giống phụ thân nàng chỗ nhận biết một vị võ đạo gia, liền đối huyết mạch võ đạo, liền không có chút nào cảm thấy hứng thú, thậm chí có chút chán ghét cùng dị ứng. Nếu là có người tại hắn trước mặt đề cập huyết mạch võ đạo, liền sẽ phẫn nộ gào thét cùng trở mặt. So sánh dưới, vị thần này bí võ đạo gia tiền bối cũng là dễ nói chuyện rất nhiều. Tại Lục Từ sau khi nói xong, Phương Chu không có trả lời. Lục Từ bắt đầu kể kích phát tinh huyết sự hạng cần chú ý, cùng với kích thích huyết nang cần thiết nắm giữ lực lượng. Phương Chu nghiêm túc lắng nghe, rất nhanh liền tìm hiểu được trong đó chi tiết cùng cần muốn nắm giữ kích thích lực đạo. Tinh huyết kích phát, kỳ thật cũng không khó khăn. Tựa như là một kiện công cụ, chỉ cần thuần thục nắm giữ, liền không có bất kỳ cái gì độ khó. Cùng luyện khí võ đạo khác biệt, luyện khí võ đạo tăng cường chính là bên trong, mà huyết mạch võ đạo càng giống là mượn nhờ ngoại vật trang bị tới tăng cường tự thân lực lượng. Lục Từ kể xong, liền không nói nữa, mà Phương Chu ngữ khí, thì là có chút hững hờ, duy trì lấy một vị võ đạo ra đối huyết mạch võ đạo khinh thường. Huyết mạch võ đạo, tiểu đạo mà thôi. Phương Chu rất nhuần nhuyễn cầm chắc lấy võ đạo khinh bỉ dây xích. Sau đó khống chế Lục Từ thân thể, kích thích huyết nang, có trước một lần kích thích kinh nghiệm, lại thêm Lục Từ điều này nói rõ sách chỉ đạo, Phương Chu rất nhẹ nhàng kích phát ra tinh huyết lực lượng. một tiếng tước gáy. Phương Chu trong đầu dường như nổi lên long thanh tước bộ dáng. Theo bản năng, Phương Chu năm ngón tay thành chảo, hướng phía không khí đột nhiên cầm ra. Mơ hồ trong đó, dường như có nhẹ nhàng âm chợt nổ tung. Năm đạo sắc bén kình khí trong không khí vỡ bờ ra hứa xa. Không khí mới là như chập trùng dòng nước chậm rãi khép lại. Ngay tại Phương Chu diễn luyện tinh huyết kỹ năng về sau, trước mắt thanh khói lượn lờ, chữ viết hiện ra nhắc nhở. Long thanh tước tinh huyết kỹ năng, xé rách, đã ghi chép thành sách. Cất giữ tại truyền võ thư phòng này kỹ năng tạm chưa thăng cấp làm võ kỹ. Vô pháp mệnh danh, khói xanh tán đi, Phương Chu mơ hồ trong đó. Phảng phất trước mắt xuất hiện một bản khép lại màu vàng kim sách. Sách bên trên khắc lấy một đầu dương cánh long thanh tước. Phương Chu trong lòng không khỏi xúc động cùng nhảy nhót. Thật có khả năng, cứ việc chưa thành thăng cấp làm võ kỹ, nhưng chỉ cần cất giữ tại truyền võ thư phòng, di hồn sau khi kết thúc, hắn Phương Chu có thể học tập liền đủ để. Đây cũng là thu hoạch lớn nhất. Chìm xuống tâm, Phương Chu sau đó diễn luyện lục từ một cái khác huyết nang. Huyết nang bên trong tích xúc chính là ám ảnh miêu tinh huyết. Mà lần này, Phương Chu lấy được kỹ năng là ám ảnh, một loại bộ pháp, đồng dạng thu vào đến truyền võ thư phòng. Tiền bối không hổ là tiền bối. Huyết mạch võ đạo căn bản khó không được tiền bối. Liếc mắt liền bị tiền bối khám phá bản chất. Lục từ lập tức mở miệng. Đương nhiên, ba phần là phát ra từ chân tâm, thất phân là thuần túy liếm. Vị thần này bí tiền bối làm đùi, Lục từ tự nhiên muốn ôm chặt. Mặc dù tinh huyết kích phát cũng không có quá cao kỹ thuật hàm lượng, thế nhưng Lục từ lúc trước cũng là huấn luyện thật lâu mới thành công nắm giữ. Mà vị thần này bí tiền bối, chẳng qua là nghe nàng kể một lần, liền có thể thành công kích phát. Quả nhiên, nàng Lục từ thiên phú vẫn là kém chút a. Vẫn được, Phương Chu ngữ khí bình thản, tích chữ như vàng, Lục từ cũng là cũng không kỳ quái. Cao nhân, vốn là nên cao như vậy lạnh. Bỗng nhiên, Lục từ nhớ tới một cái bị nàng quên vấn đề. Vội vàng phát ra âm thanh hỏi, tiền bối, ta nên xưng hô với ngài như thế nào? Phương Chu nghe vậy không khỏi sững sờ. Đối với vấn đề xưng hô, Phương Chu trả lại xác thực không có nghĩ qua. Hắn cùng Lục từ di hồn thần giao, không có khả năng chẳng qua là một lần, cũng không có khả năng mỗi một lần đều không lộ ra tính danh. Như thế thần giao dâng lên, liền không đủ thẳng thắn, không đủ thuần túy. Phương Chu không có trả lời ngay, khống chế Lục từ thân thể ở bên trong phòng dạo bước. Cuối cùng, trở lại trước bàn sách, ngón tay thon dài, nhẹ nhàng có tiết tấu gõ lên mặt bàn, liên tưởng đến tên của mình. Bỗng dưng, gõ tiếng dừng lại, người có khả năng xưng hô ta. Noe, Phương Chu khóe miệng hơi vểnh. Noe, Lục từ thanh âm trở nên yên lặng, nàng tựa hồ tại cực lực suy tư. Trong trí nhớ có hay không có một vị gọi Noe võ đạo gia. Bất quá, nàng không có có bất kỳ ấn tượng nào. Có lẽ, chờ có thể một lần nữa trưởng khống thân thể, phải đi đặt hàng một phần võ bình công báo tới nhìn cho kỹ. Có thể thí nghiệm bực này thần bí, mạnh mẽ, quỷ dị bí pháp võ đạo gia, tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Võ bình phía trên, tất có thứ nhất tịch. Khoảng cách di hồn thần giao kết thúc thời gian, còn thừa không bao nhiêu. Phương Chu chuyến này cũng xem như viên mãn, thu được võ đạo công pháp, cũng đã nhận được tinh huyết kỹ năng. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi nghĩ muốn trở về, thật tốt thí nghiệm tu hành. Đương nhiên, tại trở về trước đó, hắn còn nhất định phải tại Lục từ thân thể bên trong nán lại một đoạn thời gian. Phương Chu định tìm một chút sự tình làm, tới đuổi đoạn này rác rưởi thời gian. Sau đó, hắn ánh mắt rơi vào thu thập hết sức chỉnh tề trên bàn sách. Phía trên trưng bày giống báo chí sách báo, liền tối tăm lửa đèn. Phương Chu bắt đầu đọc qua này phần tên là Đại Khánh Công Báo sách báo. Công báo, giá cả không ít, Phương Chu tại chín phương thành bên trong chẳng qua là nghe nói qua, nhưng lại chưa từng mua qua. Lục từ ban đầu mong muốn cùng Noe tiền bối tâm sự tạo mối quan hệ. Thế nhưng, thấy Phương Chu đang đọc công báo, hết sức thức thời vụ an tĩnh lại, không đi quấy rầy. Phương Chu ánh mắt chiếu tới, rơi vào một bài đưa tin lên. Đại Khánh Hoàng Triều, Khánh Lịch 9 năm, Thanh Châu quỷ tộc đại sứ giới. Quỷ tộc tu sĩ không vừa lòng chú làm giới khu vực, tham gia quản hạt Thanh Châu khu vực khác, dẫn Thanh Châu nhân tộc công phẫn. Đại Khánh Hoàng Triều Thanh Châu trấn thủ làm Hoàng Trấn Vũ, xuất lĩnh nhân tộc binh lính khu trục quỷ tộc tu sĩ. Quỷ tộc tu sĩ hào không nói đạo lý xuất động thủ trước. Nhân tộc binh lính thương vong vô số. Trấn thủ làm Hoàng Trấn Vũ chấn nộ ra tay. Kích thương quỷ tộc chú giới làm. Chú giới làm đưa tin hồi trở lại quỷ giới. Quỷ giới rồi nảy ra trí cường giả bước vào nhân tộc vực giới. Bức ép Đại Khánh Hoàng Triều chú một bên huyết vũ đại quân. Tỏ vẻ cảnh cáo cùng uy hiếp. Đại Khánh Hoàng Triều đại triều sư Tào Mãn lựa chọn hơi thở sự tình yên tĩnh quỷ tộc. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, phụ hoàng đế mô phỏng chỉ, cách chức Thanh Châu trấn thủ làm Hoàng Trấn Vũ, cũng bồi thường linh tinh 1 vạn lượng, đã bình ổn phục quỷ tộc chí cường giả cơn giận. Phương Chu xem xong, trong lòng không hiểu có chút nghẹn hòa, này cái gì cầu thí triều đình, tầm mắt na di, có thể thấy công báo bên trên. Rơi đầy vòng vòng điểm điểm, làm đầy đánh dấu, này là nhân tộc hoàng đế nên làm ra ý chỉ sao? Đại triều sư Tào Mãn còn là người sao? Thảm thương, đáng hận, đáng tiếc, ta nhân tộc triều đình huyết tính ở đâu? 4 câu chú nhớ, mặc nước đọng nặng ngừng lại, như mai hoa nở rộ, bao hàm phẫn nộ. Phương Chu hít sâu một hơi, lông mày cau lại, tiếp tục liền tối tăm lửa đèn. Quan sát công báo bên trong, lại có một cái thiên văn, nói về chính là tiên tộc, đưa tin nội dung cũng rất đơn giản, đại khái bên trên nói là, tiên tộc đem hướng nhân tộc bán ra đại lượng mới nhất nghiên chế, phù dung tiên dầu, đồng thời do tiên tộc chí cường giả tự mình hộ tống, đại khánh hoàng triều không dám cự chi tại nhân tộc vực giới bên ngoài, thừa nhận tiên tộc tại nhân tộc cửu châu bên trong xích châu. Tranh Châu, Lam Châu chờ khu vực phù dung dầu tiên đan buôn bán quyền. Từng trang sách văn chương, đều có vòng vòng điểm điểm bình chú. Câu câu đều bao hàm lấy bình chú người lửa giận. Chúng ta thiên kim tan hết mua sắm tinh huyết, dung huyết mạch mà tập võ. Cách làm gì? Phê bình chú giải người tại công báo cuối cùng trống không chỗ. Viết xuống một câu để tay lên ngực tự hỏi nghi hoặc. Bình chú người tràn đầy đối thế đạo này liếc mắt không nhìn thấy đường tuyệt vọng. Một cái hỗn loạn mà hắc ám thời đại. Có bao nhiêu người bao la mờ mịt. Nhiều ít người tuyệt vọng. Dù cho đời trước thịnh thế thái bình. Cũng là đang chảy máu trong bóng tối xây dựng mà ra. Bởi vì có kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên nhân kiệt đứng ra. Xoay chuyển tình thế tại đã đảo. Vịn cao ốc tại đem nghiêng. Nhìn xem câu kia nghi hoặc. Phương Chu không khỏi xúc động, biểu lộ cảm xúc, cầm lên khoác lên trên nghiên mực bút lông, nhuộm mực, nâng bút, Lục Tử yên lặng nhìn xem thần bí tiền bối nắm trong tay nhục thể của nàng hành động. Tiền bối đây là dự định viết bình chú sao? Lục Tử có cái thói quen, liền là ưa thích xem phụ thân nàng phê bình chú giải qua công báo. Này công báo bên trên phê bình chú giải, đều là phụ thân nàng sở tác, trong lúc nhất thời. Lục Từ cũng là có chút tò mò. Nô ê tiền bối sẽ làm ra dạng gì phê bình chú giải. Tại sự chú ý của nàng dưới. Phương Chu nghĩ thầm một lát. Đặt bút. Tại câu kia gõ hỏi phía dưới. Viết xuống. Vì nhân tộc chi quật khởi mà tập võ. Lục Từ tinh tế nhấm nuốt câu nói này. Vẫn không khỏi ngơ ngẩn. Vô cùng đơn giản một câu. Lại bao hàm gắng sức lượng. Mà Phương Chu vừa viết xong câu nói này. Trước mắt thanh khói lượn lờ, dẫn hồn trúc đốt hết, thần giao kết thúc, tiếp theo một cái chớp mắt, mơ hồ rõ ràng một cây nến đỏ, ánh nến yên diệt, khói xanh thẳng lên, lập tức, Phương Chu ý thức giống như là bị một cỗ cự lực trùng kích, nhẹ nhàng rời đi Lục Từ thân thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.